Ta là vạn cổ chúa tể, chương 400, công chúa ma tộc, góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero nhìn thấy băng tuyết thuyền lớn kia, bốn phía qua lại các phương cao thủ một mảnh mãnh liệt bạo động, đặc biệt là những kia tuổi trẻ nam đệ tử càng là một mặt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào phi thuyền băng tuyết thần cung, toàn bộ là nữ đệ tử, mà lại mỗi một người đệ tử đều là mỹ nữ. Tại Trung ương đại lục, như của gia tộc nào nam đệ tử có thể cùng băng tuyết thần cung nữ đệ tử kết thành bạn lữ, đó là vô cùng có mặt sự tình. Rất nhanh, băng tuyết phi thuyền ngừng lại, rơi xuống đất, từng cái băng tuyết thần cung nữ đệ tử từ trong phi thuyền đi ra, thuần một sắc mỹ nữ, không nhiều không ít, có 30 người nhiều. Cầm đầu, là một người dáng rất ngọt ngào, nhưng là toàn thân lại lộ ra băng lãnh mặt trái xoan mỹ nữ. Là băng tuyết thần nữ Tuyết Linh, từng cái tuổi trẻ nam đệ tử kích động nói. Băng tuyết thần nữ Tuyết Linh mặc dù không phải thập đại mỹ nữ đứng đầu, nhưng là tại trong thập đại mỹ nữ, là đẹp nhất. Có cao thủ từng nói, nguyện ra chục tỷ thánh phẩm linh thạch chỉ vì nhìn băng tuyết thần nữ cười một tiếng, có thể thấy được nó dáng tươi cười có bao nhiêu đẹp. Băng tuyết thần nữ cùng băng tuyết thần cung nữ đệ tử từ Diệp Vô Trần trước mặt đi qua. Trải qua thời điểm, một vị băng tuyết thần cung nữ đệ tử chú ý tới người mặc áo trắng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần khí chất xuất trần, cho dù là trong biển người cũng cực dễ thấy. Thiếu niên này dáng rất tốt tuấn. Cái kia băng tuyết thần cung nữ đệ tử đối với bên cạnh một vị nữ đệ tử nói. Băng tuyết thần cung không thiếu nữ đệ tử nhìn lại, nam tử trẻ tuổi truy cầu mỹ nữ, mà nữ nhân đối với nam tử anh tuấn đương nhiên cũng có ái mộ chi tâm. Diệp Vô Trần khí chất xuất trần, gương mặt kia tuyệt đối là hiếm thấy anh tuấn. Mà lại mấy năm này tại vạn linh sinh trường trận tác dụng dưới, thân hình của hắn cơ hồ là hoàn mỹ, thẳng tắp cực kỳ, cũng khó trách sẽ dẫn tới những này băng tuyết thần cung nữ đệ tử chú ý, đáng tiếc chỉ là một cái thần hồn cảnh. Băng tuyết thần cung có nữ đệ tử nhìn thấy Diệp Vô Trần cảnh giới về sau, lại là thất vọng lắc đầu. Thế giới này, thực lực vi thượng dáng rất đẹp hơn nữa, nếu thực lực yếu ớt cũng chỉ là bao cỏ một cái. Cái kia băng tuyết thần nữ Tuyết Linh nhìn Diệp Vô Trần một chút, không có bất kỳ biểu lộ gì. Băng tuyết thần cung chúng nữ nối đuôi nhau mà đi, rất nhanh đi xa. Rất nhiều gia tộc đệ tử đi theo ở phía sau, Nạp Lan Hùng nhìn Diệp Vô Trần một chút cười nói. Ngươi cảnh giới này là quá thấp, hiện tại ngay cả băng tuyết thần cung một cái bình thường nữ đệ tử đều chướng mắt ngươi. Diệp Vô Trần tức giận nói, ngươi cảnh giới cao, bất quá người ta cũng không thấy được ngươi. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói, ta nếu là thi triển tình dục ma công, cam đoan những này băng tuyết thần cung nữ đệ tử từng cái toàn hướng ta nhào tới. Gặp băng tuyết thần cung nữ đệ tử đã đi xa, Diệp Vô Trần cũng hướng mặt trước cực kình thành đi tới. Cực kình thành là cực kình đảo duy nhất thành trì, chiếm cứ cực kình đảo cơ hồ một nửa diện tích. Trong thành kiến trúc không cao, nhưng là chia ra một ô tự nhiên, mộc mạc tươi mát, hiển thị rõ đảo vực phong tình. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người dạo chơi mà thịnh hành, đột nhiên, phía trước rối loạn tưng bừng. Có người đánh nhau, là công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên cùng long tộc Long Tiểu Diễm. Góc truyện audio.com. Long Tiểu Diễm được xưng là thập đại mỹ nữ đứng đầu, nghe nói ma tộc Lạc Thiên Thiên công chúa không phục cho nên hai người đánh lên. Rất nhiều cao thủ đều tranh nhau chen lấn hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Nạp Lan Hùng nghe vậy cười nói, khó được có mỹ nữ đánh nhau, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Nói xong, đi đầu đi thẳng về phía trước. Diệp Vô Trần lắc đầu cùng Lôi Tuần, Lão Đoạn đi theo. Mấy người lúc chạy đến, chỉ thấy phía trước trên đất trống vây chật như nêm cối, mà trên đất trống không, hai cái mỹ nữ tuyệt sắc ngay tại giao thủ, khí thế khá không tệ, một cái thân mặc trang phục chính là Long Gia Long Dĩnh. Một cái thân mặc váy dài màu đen, xem ra chính là công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên. Long Dĩnh sử dụng chính là trường kiếm, mà công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên sử dụng chính là trường tiên. Trường kiếm như rồng, trường tiên như ma mãng, hai người không ngừng đụng kích. Cái này Long Gia nha đầu Thăng Long kiếm pháp đã rất được ý nghĩa. Lôi Tuần nhìn thoáng qua, nói ra, xem ra muốn thắng. Diệp Vô Trần gật đầu, công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên mặc dù tu luyện là ma tộc đỉnh cấp công pháp bách biến ma công, thực lực không yếu, nhưng là cùng Long Dĩnh so sánh, hay là kém một chút. Long Dĩnh có thể được xưng là thập đại mỹ nữ đứng đầu, không phải là không có đạo lý. Quả nhiên, Lôi Tuần dứt lời, liền gặp Long Dĩnh một chiêu song long lấy châu trực tiếp đâm xuyên đối phương phòng ngự, đâm trúng công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên cánh tay. Công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên bị đau, lùi lại ra. Ngươi thua, Long Tiểu Diễm nhìn xem Lạc Thiên Thiên, hơi ngẩng đầu, không khỏi đắc ý, công chúa điện hạ, chúng ta vẫn là thôi đi, không cần hành động theo cảm tính. Ma tộc một vị cao thủ tiến lên, đối với Lạc Thiên Thiên khuyên nhủ. Lạc Thiên Thiên bị thua, gặp bốn phía đệ tử vây quanh xem kịch vui, vốn là mạnh mẽ nàng không khỏi thẹn quá hóa giận, ma tiên hướng đám người quật tới. Có gì đáng xem, đều cho bản công chúa lăn. mà tiền lực lượng cực lớn, đem mấy vị gia tộc đệ tử quất bay đằng sau, dư thế không giảm, sau đó tiếp tục quất hướng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nhướng mày, thuận tay vừa nhấc, liền đem ma tiên nắm chặt. Lạc Thiên Thiên đang muốn một tiết lửa giận trong lòng, không ngờ quất bay mấy cái gia tộc đệ tử về sau, ma tiên lại bị một cái thiếu niên áo trắng bắt được. Xem xét thiếu niên này lại là một cái thần hồn cảnh. Ngạc nhiên đồng thời, Lạc Thiên Thiên càng là tức giận, nàng bại bởi một cái long tiểu diễm còn chưa tính, hiện tại, ngay cả một cái thần hồn cảnh thiếu niên cũng không thu thập được. Lập tức trong cơ thể nàng ma lực đột nhiên tuôn ra, hướng Diệp Vô Trần ầm vang mà đi. Diệp Vô Trần thấy thế, nắm chặt ma tiên tay, nhẹ nhàng chấn động, Lạc Thiên Thiên chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực đánh tới, vậy mà không cách nào chống cự, cả người quảng bay ra ngoài, sau đó đập xuống đến nơi xa trên mặt đất ngã cái mặt mũi bầm dập. Hiện trường tất cả cao thủ kinh ngạc, bao quát cao thủ ma tộc, Long Tiểu Diễm cũng ngạc nhiên, đợi thấy rõ là Diệp Vô Trần lúc gương mặt xinh đẹp biến đổi. Công chúa Điện Hạ, cao thủ ma tộc phản ứng trở về, hoảng sợ đi vào Lạc Thiên Thiên bên người, đem Lạc Thiên Thiên đỡ lên. Lạc Thiên Thiên bị đỡ dậy, sờ sờ trên mặt đụng bị thương, nhìn xem Diệp Vô Trần, tràn đầy sát ý, đối với cao thủ ma tộc kêu lên. Giết cho ta tiểu bạch kiểm kia. Góc truyện audio.com Cao thủ ma tộc nhìn xem Diệp Vô Trần, đều ánh mắt bất thiện. Thiếu niên này là ai? Cũng dám đối với ma tộc Thiên Thiên công chúa ra tay. Chung quanh cao thủ kinh ngạc, bất quá thiếu niên này thật chỉ là thần hồn cảnh. Ma tộc Thiên Thiên công chúa thế nhưng là Á Thánh Đỉnh Phong, lại bị thiếu niên này cho quảng bay. Một vị gia tộc thái thượng trưởng lão kinh nghi, mấy vị kia cao thủ ma tộc đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, một người trong đó cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng Diệp Vô Trần một trường vỗ đến, ma khí cuồn cuộn, rất là kinh người, cái này cao thủ ma tộc rõ ràng là thánh tổ cảnh, mà lại là thánh tổ thập trọng. Nhưng là đúng lúc này, cao thủ ma tộc chỉ cảm thấy trường lực của mình đánh vào thần giới giới bích phía trên, bình nhiên trong nổ vang, một cỗ lực phản chấn, để hắn liên tiếp lui về phía sau. Ma tộc mấy vị khác cao thủ biến sắc tề nhiên xuất thủ, muốn đem cao thủ ma tộc kia đỡ được thế nhưng là vô dụng, cao thủ ma tộc kia lực phản chấn vượt qua mấy người tưởng tượng, liên đới mấy người bọn họ cũng đều cùng nhau bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, tề nhiên đụng thủng phía sau kiến trúc. Cách chương.